Konoha nơi bắt đầu, chương 21, chuyến đi châu Âu P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút thôi báo mỗi ngày mình sẽ ra một chép nha, có lúc thì hai. Ino, Sakura cậu dậy đi. Sakura, mới 4:30 mà. Hinata, bọn mình phải dậy sớm. Tenten, và đi sớm. Temari, cô là máy bay đi đó. Ino, dậy gấp đồ đi. Sakura, dậy nè. Sakura bước xuống giờ ngày và vào phòng VC. Ino, Temari cậu sang khu nam xem họ dậy chưa? Temari, nói xong Temari đi sang khu nam. Temari, các cậu dậu chưa? Temari mở cửa phòng thì họ vẫn chưa dậy. Temari, dậy ngay cho tôi. Naruto, cái gì vậy? Cả nhóm ai cũng giật mình. Neji, đứa nào đấy? Temari, đứa này nè. Mặt trời trên đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa dậy à? Sasuke, rồi dậy nè. Shikamaru, tôi cô đi đâu lên tôi cô dậy? Sai, cậu lên đi nếu cô thì. Temari, đứa nào cô đi thì chết với bà. Naruto, dậy thôi các cậu. Shikamaru, đúng là bà chàng. Bố, Temari, bà chàng này. Có chịu dậy cô, Shikamaru, rồi đi nè, phiền phức. Sasuke, trời vẫn chưa lên mà bảo lên đỉnh đầu. Sai, Temari nói y như mẹ mình. Neji, các cậu lâu vậy? Mình xong rồi nè. Naruto, từ từ coi. Temari, tôi đi trước nha. Shikamaru, đi đi bà chàng. Bố, Shikamaru bị một cú. Temari, nhanh lên nha. Shikamaru, sai tội cậu ta ghê. Sasuke, các cậu cô nhanh là mình đi trước nha. Naruto, cậu cũng xong rồi sao? Sai, xong. Shikamaru, đi thôi mình xong rồi. Neji, còn cậu thôi đó. Naruto à, Naruto, xong ngay đây. Bên dưới phòng khách chung năm cô gái đứng đó đợi những chàng trai. Sakura, mọi khi bọn mình đâu phải người đợi. Ino, biết sao giờ. Temari, họ dậy muộn hơn bọn mình mà. Tenten, mình đói quá à. Hinata, hay cậu ăn cái này đi. Hinata đưa hộp bánh cho Tenten. Tenten, cảm ơn cậu Hinata. Ino, cậu ăn vậy sẽ béo đó. Sakura, cậu ấy là vậy mà. Temari, giờ mới thấy Tenten ăn bao nhiêu mà cô thấy béo nha. Hinata, cậu nói mình mới để ý đó Temari. Tenten, thật à, mình cô biết luôn đó. Ino, vấn đề ở đây ô phải là béo hay mập mà đám con trai kia xuống rồi kìa. Sakura, lâu quá nha. Sasuke, tại Naruto lâu thôi. Naruto, chứ cô phải các cậu cô đợi mình à, sai chứ cô phải là cậu nói chuyện cô thèm xếp đồ sao. Neji, thôi các cậu chuẩn bị đi thôi. Shikamaru, phiền phức, Temari, các cậu có đi cô hả? Cả đám có, Hinata, vậy đi thôi. Thế là 10 người bắt đầu. Ino, từ từ đã Vigo. Vigo, sao vậy? Ino, cô sâu đồ à? Vigo, cái đó thì các chị xem ở chép 19,20 ý, đồ các chị thử ở shop đó. Ino, ok, tiếp tục đi. Thế là 10 người bắt đầu xuất phát. Tại sân bay, Sakura, đến nơi rồi. Temari, đi làm thủ tục thôi. Ino, mấy người kia nhanh lên. Hinata, nhanh lên Naruto. Tenten, các cậu chậm quá. Naruto, các cậu nói thế mà đờ si à? Sasuke, nhìn hành lý nè. Neji, các cậu vứt cho bọn mình cầm thế à? Shikamaru, phiền phức. 5 người con gái, ai biết gì ý đâu? Shikamaru, ai biết gì ý đâu nói thế mà đờ si à? Temari, nói một hồi nữa tôi táng vô mặt giờ. Naruto, thôi Shikamaru cậu có 10 cái gan cũng cô làm đờ si gì đâu? Mấy người họ sau khi làm thủ tục VVV thì họ cũng lên đờ si máy bay. Sasuke, xong cuối cùng cũng lên đờ si rồi. Naruto, thôi về chỗ ngồi đi. Shikamaru, phiền phức, Neji, nhóm nữ đâu? Sai, họ lên rồi kìa. Sakura, các cậu đi nhanh vậy. Hinata, đợi mình nữa Sakura. Temari, nhanh lên Ino Tenten. Ino, bình tĩnh thôi. Tenten, các cậu bỏ mình à, sau khi họ lên máy bay thì cặp nào cặp đó ngồi với nhau. Có cặp thì ngủ, Sasusaku, cặp thì ăn, Nejiten, cặp thì nói chuyện, Saino, Naruhina, cặp thì đánh nhau như chó với mèo. Shikatema, đoạn đường đi thì rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình có biết mất bao lâu nhưng do là mình tưởng tượng lên bao lâu cô quan trọng. Cuối cùng họ cũng đến nơi. Sakura, đến rồi, Temari, mình mệt quá à, Ino, cậu mệt cũng phải vì trên máy bay cậu chỉ đấm nhau với Shikamaru. Tenten, vậy ai thắng? Ino, đương nhiên là Temari. Nhì kìa Shikamaru đang băng vết thương kìa. Naruto, cậu làm cái méo gì mà te tua tơi tả vậy? Sai, cậu ta đấm nhau với Temari đó. Sasuke, rồi cậu ta thua chứ gì? Neji, cậu ta có bao giờ thắng đâu. Shikamaru, đau quá, tại cô ấy kiếm chuyện với mình trước mà. Sai, người ta nói cô đờ si đánh phụ nữ dù chỉ là một nhành hoa hiểu chưa? Naruto, vậy đánh bằng nồi đờ si cô. Neji, thế cậu có ý định đánh Temari bằng nồi à? Naruto, mình đâu có ngu đâu. Hinata, các cậu ơi bọn mình đi thôi. Sakura, cậu tìm The Sea xe rồi à Hinata? Hinata, úp, đi nào. Temari, mấy người đàn ông kia có đi cô? Naruto, rồi nghe nè. Ino, nhanh lên chúng ta đến khách sạn thôi. Tenten, đến đó cất đồ rồi đi ăn nha. Neji, vậy đi nhanh thôi. Cả nhóm, đi thôi. Còn tiếp cách chương.